Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trả lại chúng cho tôi. Hình Liệt Hàn cười lạnh một tiếng. Là em không nỡ xử lý chúng. Còn muốn tiếp tục giữ lại. Đường Tư Vũ sao lại không muốn giải quyết. Cô thực sự muốn cắt nhỏ những bức ảnh này và ngày mai vứt chúng vào thùng rác. Cô không muốn anh xử lý chúng vì chúng được chụp khi cô đang yêu Mộ Phi nhất. Trong ảnh, cô và Mộ Phi vô cùng thân mật. Cô chỉ không muốn người đàn ông này nhìn thấy. Cô không biết tại sao mình lại lo lắng về điều đó. Nhưng cô không muốn anh nhìn thấy chúng. Không phải, tôi chỉ muốn tiêu hủy chúng. Đường Tư Vũ lắc đầu phản bác. Nhưng người đàn ông lại không tin cô. Cửa thang máy vang lên một tiếng. Tinh, đôi tay Hình Liệt Hàn ôm chặt hộp. Dẫn đầu đi ra. Ở phía sau, Đường Tư Vũ đi theo. Tiếp tục van xin. Hình Liệt Hàn, anh trả lại hộp cho tôi. Không được, Hình Liệt Hàn lạnh lùng đáp lại. Đây rõ ràng là đồ của tôi. Anh không có quyền lấy đi. Đường Tư Vũ tức giận. Hình Liệt Hàn thấy cô tức giận thì hiểu lầm thành. Những bức ảnh này vẫn rất quan trọng với cô. Khuôn mặt tuần tú của anh bỗng trở nên ảm đạm. Hừ lạnh một tiếng. Anh cứ cầm đi đấy. Em hãy hết hy vọng đi. Nói xong anh ấn dấu vân tay. Bước vào phòng. Đường Tư Vũ đuổi đến nơi. Anh đã đóng cửa lại. Đường Tư Vũ nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt. Mặt đỏ bừng tức giận. Người đàn ông này sẽ xử lý những bức ảnh thế nào? Đường Tư Vũ vội trở về phòng. Định đi qua cánh cửa đó. Nào ngờ, cánh cửa cũng bị anh khóa rồi. Cô gõ cửa. Hình Liệt Hàn, mở cửa và trả ảnh cho tôi. Tuy nhiên, người nào đó không thèm đoái hoài đến cô. Hình Liệt Hàn tức giận đập mạnh cái hộp xuống sàn. Sau đó lấy một chiếc kéo bên cạnh. Anh ngồi xổm xuống. Tách một khung ảnh dễ thương rồi lấy 8 ảnh bên trong ra. Không chút do dự bắt đầu cắt thành từng miếng. Như thể anh đang cắt đứt đoạn tình cảm giữa Đường Tư Vũ và Mộ Phi. Anh sẽ nhẫn tâm, dùng hành động của mình để cắt đứt mọi quan hệ giữa họ. Nháy mắt, hơn 10 phút đã trôi qua. Sàn nhà của Hình Liệt Hàn đều là các bức ảnh bị cắt vụn. Anh chưa bao giờ kiên nhẫn làm một việc nhàm chán như vậy. Nhưng bây giờ, anh lại rất nghiêm túc và kiên nhẫn làm. Chỉ là mỗi lần nhắc một tấm ảnh lên, anh đều phải nhẫn nhịn đến phát điên. Lòng anh thật sự khó chịu. Khi nhìn thiếu nữ trong ảnh còn non nớt, thanh thuần, dành cả quãng thời gian thanh xuân ở bên Mộ Phi, là anh không khỏi tức giận. Chết tiệt, tại sao anh ta không biết người phụ nữ này sớm hơn? Lẽ ra 5 năm trước anh phải nhìn rõ cô. Rồi tính chuyện đêm đó lên đầu cô. Bắt cô phải có trách nhiệm với anh. Còn hơn là bỏ lỡ 5 năm mới tìm được cô về. Lãng phí 5 năm của anh. Trong phòng khách lạnh lẽo. Thân hình cao quý. Sang trọng của Hình Liệt Hàn đang ngồi trên sàn nhà. Trong không khí chỉ nghe thấy tiếng lách cách trong trẻo. Dễ chịu. Các bức ảnh đều bị anh cắt thành nhiều mảnh. Cạnh đó, các mảnh vụn đang rơi vãi đầy trên mặt đất. Lông mày, đáy mắt Hình Liệt Hàn đều phủ một lớp xương đen dày đặc. Đó là sự tức giận không ngừng dâng lên trong ngực anh. Qua những bức ảnh này, anh đã cảm nhận được tình yêu giữa Đường Tư Vũ và Mộ Phi. Bây giờ, người phụ nữ này đối với anh giống như một đóa hoa hồng có gai. Đâu giống như cô gái nhỏ nhút nhát, thẹn thùng bên cạnh Mộ Phi. Chết tiệt, đúng thật là đối xử khác biệt mà. Hình Liệt Hàn càng cắt càng tức, ra tay càng mạnh mẽ, tàn nhẫn hơn, mà cảnh tượng dưới ánh đèn này, nếu ai đó nhìn thấy sẽ cảm thấy rất buồn cười. Bởi vì người đàn ông toát ra hơi thở của quỷ thần này lại đang cư xử như một đứa trẻ con. Tuy nhiên, ai quan tâm chứ? Hình Liệt Hàn mới không quan tâm đâu. Anh chỉ muốn biến tất cả những bức ảnh mà người phụ nữ này vẫn luôn nghĩ tới thành cho tàn. Thấy gõ cửa không có kết quả, Đường Tư Vũ mới dừng gõ. Dù sao những bức ảnh này đều cần xử lý. Ai xử lý mà chẳng giống nhau. Nếu anh muốn giải quyết đến vậy thì cô để anh giải quyết. Tối qua ngủ không ngon. Cô muốn đi tắm rồi ngủ. Đường Tư Vũ đi tắm, gội đầu và sấy tóc.